Trở về năm tháng bố tôi là hot boy. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lục Chăn quay về Bắc Thành. Lục Giản ở bên này bôn ba xung quanh, cuối cùng có kết quả. Bệnh viện đồng ý để người nhà gặp bệnh nhân một lần. Nhưng mà bệnh viện cũng đưa ra yêu cầu. Chỉ cho anh trai thay đồ cách ly gặp mặt Lục Yên. Lục Giản và Mạnh Chi Ninh hơi lớn tuổi. Sức đề kháng kém. Không quá thích hợp để đến tòa nhà cách ly. Buổi sáng xuất phát. Lục Chăn gửi một tin nhắn cho Thẩm Quát. Tôi đi trước. Địa điểm là tòa nhà thứ tư khu cách ly của Bệnh viện Nhân dân. Thẩm Quát. Đã đến rồi. Lục Chăn ngồi trên xe. Nhìn thấy tin nhắn này của Thẩm Quát. Trong lòng tự nhủ cậu vẫn rất hăng hái. Nếu tôi không nhắn tin cho cậu thì không phải là cậu uổng công à. Lục Chăn leo lên xe của Mạnh Chi Ninh. Trên đường đi, trong miệng Mạnh Chi Ninh lại nhải không dứt. Căn dặn Lục Chăn, sau khi nhìn thấy em gái thì đừng khóc lóc giống như sinh ly tử biệt. Làm tăng thêm sự căng thẳng của em gái. Phải cổ vũ con bé. Biết chưa? Trong lòng Lục Chăn tràn đầy lo âu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn toàn nghe không vào lời của Mạnh Chi Ninh. Bây giờ ở Bắc thành phố lớn ngõ nhỏ đều có xe phun nước tiến hành khử trùng. Cửa tiệm thuốc cũng trưng bày thùng nước dễ bản lam miễn phí. Mỗi người trên đường đều đeo khẩu trang. Đề phòng nhìn những người xung quanh. Khiến cho bầu không khí căng thẳng. Mỗi ngày trên TV đều có đưa tin tức bệnh nhân tử vong. Lục Chăn một lòng bất ổn. Vô cùng căng thẳng. Sau khi đến Bệnh viện Nhân dân. Lục Chăn gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Quát. Hỏi, cậu đang ở đâu? Quay lại. Lục Chăn quay đầu. Nhìn thấy trong vườn hoa đối diện tòa nhà, thiếu niên đứng trên bồn hoa, mặt không cảm xúc nhìn qua cậu. Anh mặc một chiếc áo lông màu xám, khóa kéo mở rộng ra. Bên trong là một chiếc áo len mỏng manh, cái cổ thon dài sắc nét, làn da trong gió lạnh mùa đông càng ngày càng tái nhợt. Có rất ít người có thể mặc áo lông cồng kềnh mà đẹp trai bức người như vậy. Có đôi khi, Lục Chăn cũng không thể không thừa nhận. Thẩm Quát rất đẹp trai. So với anh ta còn đẹp trai hơn một chút. Cậu tới lúc nào? Thẩm Quát ngẩng đầu. Xa xa nhìn qua tòa nhà cách ly phía trước. Màu mắt đen nhánh. Đêm qua. Má ơi. Sẽ không phải là tối hôm qua vừa xuống máy bay cậu liền đến. Ngồi ở đây một đêm chứ? Thẩm Quát không trả lời. Vẫn không chớp mắt nhìn qua tòa nhà phía trước kia. Cô ấy ở tầng mấy? Nghe bác sĩ nói. Hình như là tầng 7, nhưng mà cậu không thấy được. Phòng cách ly không có cửa sổ. Thẩm Quát biết là không nhìn thấy được. Nhưng đêm qua vừa xuống máy bay anh liền đến đây. Cho dù không nhìn thấy, nhưng có thể gần cô thêm một chút. Trái tim anh mới có thể thoáng yên ổn một chút. Sau khi vào trong cậu nói cho cô ấy biết, tôi sẽ không giúp cậu chuyển lời gì đâu. Lục Chăn từ chối Thẩm Quát. Lúc trước chia tay là quyết định của cậu. Cô gái nhà tôi buồn rất lâu. Bây giờ con bé thật vất vả mới vượt qua được. Sống rất tốt, rất vui vẻ. Tôi sẽ không để cậu quấy rầy con bé nữa. Hầu kết của Thẩm Quát chuyển động lên xuống. Cuối cùng, anh vẫn nói. Nói cho cô ấy biết. Đừng sợ, đêm qua trên trời có rất nhiều sao. Có rất nhiều sao. Còn có anh. Anh ở đây cùng em. Lục Chăn không đợi anh nói xong liền cúp máy. Tức giận nhìn anh một cái. Dựng ngón tay giữa lên với anh. Mẹ nó. Biết trêu chọc như thế. Chẳng trách thời gian dài qua đi như vậy mà con gái anh vẫn cứ luôn nhớ mãi không quên. Thật sự là tai họa. Lục Chăn đi theo bác sĩ y tá đến phòng khử trùng của khu cách ly. Thay đồ phòng hộ kín đáo như trong phim. Sau đó tiến vào phòng bệnh cách ly. Ở bên ngoài phòng bệnh. Lục Chăn cuối cùng gặp được Lục Yên. Lục Yên mặc một chiếc áo len bệnh nhân gạch ngang có số. Đáng thương ôm đầu gối ngồi trên giường bệnh. Mũi cô hồng hồng, mắt ướt sũng. Nhìn dáng vẻ này hình như vừa mới khóc xong. Giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ. Lục phủ ngũ tạng của Lục Chăn đều xoắn lại với nhau. Anh kích động nói với bác sĩ. Không phải bị bệnh sao? Sao lại mặc ít như vậy? Mặc ít như thế sao được? Bác sĩ giải thích. Có hệ thống sưởi ấm, sẽ không lạnh. Lục Chân kích động vỗ lên cửa sổ thủy tinh, gọi Lục Yên, bảo bối, bố đến rồi, đừng sợ. Lục Yên nhìn thấy Lục Chân, đáy mắt chứa ánh sáng, nhảy xuống giường, chạy đến phía trước cửa sổ, tay sờ lên lớp kính thủy tinh, kêu lên, bố điên rồi sao, sao lại tới nơi này, bố tới thăm con đừng sợ, bác sĩ nói còn mấy mục kiểm tra nữa, làm xong không có vấn đề gì thì có thể rời đi rồi, con tuyệt đối đừng sợ, không sao đâu, trong nhà vẫn tốt chứ, ông bà đều không sao, chỉ là lo lắng cho con. Mấy ngày nay bà đều không đến công ty. Nghe nói Nam Thành cũng phát hiện mấy ca. Đúng vậy, trường của bố cũng niêm phong rồi. Lục Yên do dự mấy giây, rốt cuộc hỏi, vậy, anh ấy vẫn tốt chứ? Không bị bệnh chứ? Có ho khan gì không? Ai? Lục Yên ngập ngừng, tay vặn góc áo, rốt cuộc thấp giọng nói lên tên của anh. Thầm quát, hỏi nó làm gì? Thì, tùy tiện hỏi một chút. Lục Chân bĩu môi, tức giận nói, không phải lo cho nó. Cho dù có tận thế thì tên đó chắc chắn là người chết cuối cùng. Thành tinh đấy, Lục Yên đoán được Thầm Quát chắc là không có chuyện gì. Chậm rãi thở dài một hơi, lại nhớ tới gì đó. Vội vàng nói, chuyện con nằm viện, bố đừng cho anh ấy biết. Vì sao? Không vì sao cả. Lục Yên ngồi trên băng ghế nhỏ lạnh như băng, ôm cánh tay gầy nhỏ, cảm xúc dường như có chút suy sụp. Đừng cho anh ấy biết. Lục Chân nuốt nước bọt, cố nén muốn nói cho cô biết tên kia đang ở ngay dưới tầng. Nói không chừng người ta vốn dĩ không muốn biết. Vẻ mặt Lục Yên càng thêm lạc lõng, dụi dụi mắt, viền mắt hồng lên một vòng. Ôi, con, bố thuận miệng nói thôi. Con khóc cái gì? Không có khóc. Lục Yên cố chấp quay lưng đi. Sụt xịt, ai khóc, con mới không khóc đâu. Bố nói đúng, có thể người ta vốn dĩ không muốn biết. Thế nhưng lỡ như kết quả kiểm tra của con thật sự có cái gì đó. Bố giúp con nói với Thẩm Quát, bố nói với anh ấy. Bố sẽ không giúp con nói gì với nó hết. Lục Chân quả quyết từ chối. Còn không quên mắng, ngu ngốc. Lục Yên rốt cuộc khóc thành tiếng. Bố giúp con nói với anh ấy. Cô nức nở đứt quãng. Cũng càng nghĩ càng khóc chịu. Nước mắt càng ngày càng nhiều. Trước vạt áo thấm ướt một mảng. Nói Lục Yên không sợ chết. Chỉ sợ rằng cả đời này cuối cùng không gặp được người giống như anh ấy nữa. Chỉ sợ cũng không có cơ hội. Không có cơ hội gặp lại anh ấy một lần cuối cùng. Không có cơ hội nói với anh ấy. Nói vẫn không thể quên được. Cô gái đã khóc không thành tiếng. Bố sẽ không giúp con nói những lời này. Muốn nói, thì con tự nói. Lục Chân đưa điện thoại đến lỗ trò bên cạnh cửa sổ thủy tinh. Điện thoại đã kết nối rồi. Con tự nói với nó. Lục Yên đột nhiên ngẩng đầu, xông tới chặn lỗ tròn lại. Không, con không nói chuyện với anh ấy. Nhanh cúp máy. À, cúp máy. Lục Chân nhún vai. Đã không còn kịp rồi. Điện thoại đã sớm kết nối rồi. Lục Yên. Trong điện thoại truyền đến giọng nói hơi khàn của thiếu niên. Kèm theo tiếng dòng điện lại càng trầm thấp hơn. Lục Yên che miệng lại. Ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Hai người gần như đã hơn nửa năm không nói chuyện rồi. Chợt nghe thấy giọng nói của anh. Lục Yên có chút không biết làm sao. Giọng nói của anh có chút thay đổi. Trở nên hơi không giống anh. Không giống như thiếu niên trong sáng lúc trước. Lục Yên, anh ở đây. Hô hấp của anh rất nặng. Nói chuyện tựa như dùng lực. Đừng sợ, anh ở đây. Tay của Lục Yên chạm vào cửa sổ trong suốt. Vuốt lớp kính đối diện điện thoại. Anh ở đâu? Dưới tầng, anh nói. Một cái hoa viên trụi lủi. Cành lá cây trong công viên đều rụng sạch rồi. Lục Yên dùng ống tay áo lau nước mắt lan xuống khóe mắt. Hỏi anh, phương Nam, lá cây phương Nam rất tươi tốt sao? Ừ, mùa đông ở phương Nam, lá cây luôn xanh, em có muốn nhìn một chút không? Em có thể nhìn thấy sao? Chờ em tốt lên, anh dẫn em đi xem. Nếu như em không tốt lên được, nếu như, Thầm Quát cắt ngang lời nức nở của cô gái. Nói, Lục Yên. Nếu như em không tốt lên, vậy anh cũng sẽ không tốt. Hô hấp của Lục Yên bỗng nhiên ngừng lại. Nếu như em không tốt lên được thì cả đời này Thẩm Quát cũng sẽ không tốt nữa. Cô dốc sức gật đầu. Dốc sức gật đầu. Lại nói không nên lời một câu nào. Lục Yên, từ nay về sau đừng để anh một mình, được không? Được. Cô dùng sức lau sạch nước mắt. Em sẽ không để anh một mình. Em sẽ ở bên cạnh anh. Bên cạnh anh một đời một kiếp. Rốt cuộc, bác sĩ đi tới. Thúc giục, thời gian gần đến rồi. Bệnh nhân cũng cần nghỉ ngơi rồi. Lục Chân gật gật đầu. Cúp điện thoại, nói với Lục Yên. Được rồi, đừng khóc nữa. Không khóc nữa. Lục Yên dùng ống tay áo lau lau mặt. Nặn ra một nụ cười hết sức khó coi. Anh ấy về rồi. Lục Chân không thể làm gì khác hơn. Nói, đúng vậy, về rồi, sao có thể không về được? Một tên cả ngày ăn bánh bao thì miễn phí canh. Vé máy bay 900 cũng móc ra mà mắt không chớp một cái. Lục Yên phản ứng lại một cái. Lẩm bẩm, đồ ngốc, bây giờ cậu ta đang ở dưới tầng. Đoán chừng tối hôm qua vừa xuống máy bay thì đến. Đứng dưới tầng cả đêm. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng này của cô nhóc, Lục Chân dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn ngậm miệng. Bác sĩ lại bắt đầu thúc giục. Lục Chân không ngừng ghé vào trước cửa sổ thủy tinh cách ly sát đất. Nói với cô, con không cần phải sợ. Ông và bà đều đang nghĩ cách. Không sao, bố không nên mạo hiểm đến thăm con. Lục Yên vội vàng nói. Con không sợ, không cần lo lắng cho con. Con sẽ phối hợp với bác sĩ kiểm tra thật tốt. Ra khỏi tòa nhà cách ly. Lục Chân nhìn về phía bồn hoa một cái. Thẩm Quát vẫn hồn bay phách lạc đứng ở đó. Cũng không rời đi. Anh cuối cùng không đành lòng. Từ xa xa gọi về phía anh ta. Chấm, này, cậu định cắm cọc ở đó mấy ngày? Thẩm Quát không để ý tới anh. Cúi đầu châm điếu thuốc. Lục Chân lại gọi. Mau về đi, cậu đứng đó cũng vô dụng. Về nhà chờ tin tức đi. Thẩm Quát thuận tay nhặt một viên đá vụn lên nện về phía anh. Ồn ào, cái người này. Không biết lòng người tốt. Lục Chân vội vàng nghiêng mình né tránh. Nếu không phải Lục Yên để ý anh như vậy. Lục Chân mới lười quan tâm anh ta sống chết. Cậu ăn cơm chưa? Tôi đi mua cơm hộp cho cậu nhé. Thẩm Quát buông tàn thuốc xuống. Ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái. Khóe miệng có râu xanh hơi dương lên. Cậu là đang quan tâm ông đây. Cái gì? Tôi quan tâm cậu. Lục Chân kích động phản bác. Tưởng bở. Thẩm Quát cười nhạt một cái. Mặc kệ anh ta. Lục Chân đi vào căng tin. Mua một phần cơm hộp. Dặn dò người ta cho nhiều thịt một chút. Muốn thịt hầm. Sau khi đóng gói xong. Anh đi đến bên cạnh Thẩm Quát. Đưa cơm hộp cho anh. Tức giận nói. Cậu đừng có chết đói. Cậu chết đói rồi Lục Yên hỏi tôi đòi người. Tôi đi đâu tìm? Thẩm Quát nhận lấy cơm hộp. Giọng nói bình tĩnh lẩm bẩm. Cảm ơn. Thẩm Quát nói chuyện nhu hòa như vậy. Lục Chân thật đúng là hơi không thích ứng được. Lẩm bẩm nói. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi vẫn còn rất ghét cậu. Nếu như không phải nể mặt Lục Yên. Tôi mới lười. Tôi mới không thèm để ý đến cậu. Thẩm Quát kiên nhẫn chờ anh giải thích xong. Tiện thể đưa một nửa điếu thuốc trong tay cho anh ta. Chấm, mời cậu hút. Lục Chân, một tuần sau, các phương diện kiểm tra của Lục Yên đều đã khôi phục bình thường. Cảm mạo cũng khỏe lại rồi. Không bị mắc bệnh xác đáng sợ. Cho nên cuối cùng cô cũng được thả về nhà. Giáo viên hướng dẫn của Lục Chân và Thẩm Quát vì bọn họ rời trường không có lý do mà hạ tối hậu thư. Giới hạn cho bọn họ trong vòng một ngày nhất định phải quay về trường. Nếu không thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Sau khi ra ngoài, Lục Yên không chủ động liên lạc với Thẩm Quát. Thẩm Quát đương nhiên cũng không liên lạc với cô. Chuyện ngày hôm đó, hai người đều ngầm hiểu ý không nhắc tới. Phảng phất như chưa từng xảy ra. Sau khi Thẩm Quát trở về trường lại bắt đầu căng thẳng ôn tập cuối kỳ. Anh còn muốn lấy được học bổng năm thứ hai, dùng học bổng để trả học phí, mà Lục Yên bắt đầu giai đoạn ôn tập nước rút cuối cùng của lớp 12. Hai người đều có cảm giác hơi cận hương tình khiếp, Hai bên cất giấu trái tim không dám gặp lại nhau. Cận hương tình khiếp, Jin Xiang Trinh Chi, một thành ngữ tiếng Trung, nói về cảm xúc phức tạp, không bình tĩnh được khi đi du lịch về quê nhà. Lục Yên quả thật là quá bận rộn. Cô bây giờ căn bản không có cách nào chia lòng dạ ra để nhắc đến chuyện tình cảm nữa. Mạnh Chi Ninh đã từng nói với cô gái thông minh sẽ không ở vào thời điểm này mà làm mất công dã tràng. Ví dụ như Thi Nhã, không thuộc về loại con gái thông minh, thứ cô ta có chỉ là khôn vặt mà Thi Tuyết Nhàn dạy cho cô ta. Cô ta đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện tình yêu của cô ta. Sau khi Thi Tuyết Nhàn hỏi rõ ra thế bối cảnh của bạn trai Ngô Thiên Hàn của cô ta thì thay đổi thái độ kiên quyết phản đối trước kia. Toàn lực ủng hộ con gái yêu đương. Gia cảnh Ngô Thiên Hàn giàu có. Mặc dù không so được với Lục gia nhưng ở Bắc Thành thì cũng coi như là có danh tiếng. Mặc dù, Thi Tuyết Nhàn cũng từng nghe nói nhân phẩm của Ngô Thiên Hàn quả thật không tốt lắm. Nhưng bây giờ còn nhỏ. Sau khi lớn lên đương nhiên phải thận trọng hơn một chút. Thi Tuyết Nhàn bắt đầu truyền dạy kinh nghiệm ngự phu cho Thi Nhã. Để cô ta bất kể như thế nào cũng phải nắm chặt người bạn trai Ngô Thiên Hàn này. Với tình cảnh hiện tại của cô ta, nếu như để vuột mất Ngô Thiên Hàn rồi, tương lai còn muốn tìm nhà chồng tốt như vậy thì coi như khó rồi. Ngự phu ở đây là khống chế chồng. Cho nên thứ Thi Nhã suốt ngày suy nghĩ đều là trang điểm như thế nào. Nịnh nọt như thế nào. Kết quả chính là, thành tích xuống dốc không phanh. Chủ nhiệm lớp của Thi Nhã thường gọi điện cho Thi Tuyết Nhàn. Thi Tuyết Nhàn vừa chơi mạt chược vừa đáp lời qua loa. Cuối cùng thật sự không kiên nhẫn được nữa. Mắng chủ nhiệm lớp một trận. Để ông ta đừng phá hỏng tiền đồ tốt của con gái nhà mình. Chủ nhiệm lớp không thể làm gì khác hơn là buông tiếng thở dài. Sau khi cúp điện thoại, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ Lục Yên ngồi múa bút thành văn trong phòng học gió lạnh tứ phía. Cho nên có đôi khi, vận mệnh của con người không phải sinh ra là đã được định trước. Lúc bạn ân hận oán trời trách đất thì những người ưu tú hơn, những người mà bạn thèm muốn ghen tị, bạn đã không nhìn thấy bóng dáng của người ta nữa rồi. Thời điểm nghỉ đông, Lục Yên nhận được một tin nhắn từ Thẩm Quát. Lục Yên, trong lúc anh nghỉ đông sẽ đi theo thầy qua Mỹ tham gia hội thảo nghiên cứu thảo luận thông tin kỹ thuật. Chưa định ngày về, mọi thứ bình an, đừng nhớ, dưới đèn bàn, Lục Yên nhiều lần xem tin nhắn đó. Đọc nội dung tin nhắn, khóe miệng dương lên một vệt ý cười. Ai nhớ anh ấy chứ? Trong lúc nghỉ đông. Lục Chân mang theo bao lớn bao nhỏ đặc sản về nhà. Có thuốc lá mua cho bố. Có đồ trang điểm mua cho mẹ. Nhưng nhiều nhất vẫn là váy đẹp và giày mua cho Lục Yên. Khi đó mới mở cửa cải cách được 10 năm. Phương Nam dù sao cũng được ảnh hưởng bởi không khí của thời đại mới. Đồng thời lại có Internet phát triển. Vậy nên cho dù là đồ chơi gì mới mẻ hay là trào lưu xu hướng gì. Tóm lại đều hiện đại. Cởi mở hơn phương Bắc rất nhiều. Gần đây Lục Chân sinh ra hứng thú say mê với phương diện mua sắm trên Internet. Nói đúng ra là, sinh ra hứng thú mãnh liệt với mua sắm. Lục Yên cũng biết, năm đó bố nhà mình làm ăn cũng coi là người làm mua sắm qua mạng sớm nhất. Bắt đầu từ mỹ phẩm và chăm sóc da. Sau đó nghiên cứu trang web, đưa vào hoạt động trực tuyến. Lục Yên ủng hộ sự nghiệp của bố. Đương nhiên chỉ là ủng hộ tinh thần mà thôi. Cô kiên quyết không đồng ý cho bố làm thí nghiệm trên mặt cô. Sau khi Lục Chân cẩn thận nghiên cứu cách ăn mặc và trang điểm của các cô gái phương Nam thì muốn cố gắng sửa soạn cho mẹ Mạnh Chi Ninh của mình. Hôm đó giữa trưa, anh hững hờ tản bộ đến văn phòng của Mạnh Chi Ninh. Mạnh Chi Ninh đang nằm ngửa trên ghế sofa ngủ trưa. Một chiếc giày cao gót bị đá lên trên bàn. Một chiếc khác rơi dưới ghế sofa. Lục Chân tiến vào văn phòng. Sau khi đưa giày cao gót của mẹ anh về vị trí cũ thì lén lút lấy bông mút từ trong túi ra. Nhân lúc Mạnh Chi Ninh ngủ say, vụng trộm đắp một đống cao nguyên đỏ lên trên gương mặt của mẹ mình. Mạnh Chi Ninh đi ngủ thuộc về loại hình bền lòng vững dạ. Vô cùng say. Sau đó, Mạnh Chi Ninh liền đội hai đống cao nguyên đỏ và miệng bóng mỡ như lạp xưởng này đi mở cuộc họp hội đồng quản trị. Buổi chiều còn gặp mặt một khách hàng nước ngoài quan trọng. Lúc Mạnh Chi Ninh phát hiện ra vẻ mặt của khách hàng không bình thường thì lấy gương ra soi. Phút chốc thay đổi sắc mặt. Buổi tối hôm đó, Lục Chăn suýt chút nữa bị nữ tổng giám đốc Mạnh Chi Ninh gắt gỏng chặt hai tay. Treo lên quạt máy mà đánh. Lục Chăn vẫn chưa bị dạy dỗ đủ. Dục Dịch muốn làm thí nghiệm trên mặt Lục Yên. Lục Yên đóng cửa phòng lại. Đùng, một tiếng, chặn người đàn ông vô cùng đáng thương ngoài cửa. Bảo bối, thử một chút thôi. Tuyệt đối sẽ không khiến con thất vọng. Con gái phương Nam đều trang điểm như vậy. Nói là Hong Kong là kiểu trang điểm hợp mốt nhất. Dịch nghĩa ra còn là cảng gió. Bất kể nó là gió gì đó thì cũng đừng nghĩ nữa. Con cũng không phải vật thí nghiệm của bố. Hơn nữa, chính con cũng biết trang điểm. Thử một chút đi, bảo bối. Muốn thử thì bố đi tìm mẹ con đi. Con mặc kệ, Lục Chăn thật sự là tâm trí đều đang suy nghĩ cho sự nghiệp của cậu. Cho nên thật đúng là đi tìm Giản Giao rồi. Khi anh ấp úng nói ra mục đích mình đến. Sau đó lấy ra nhiều loại phấn đặt trước mặt Giản Giao. Giản Giao đang ngồi ở xích đu bên ngoài quán ba lau ghi. Ta của cô, chờ buổi biểu diễn sau đó. Thật hay giả, Lục Chăn, nhìn không ra là anh còn có chí hướng này. Giản Giao vừa lau ghi. Ta điều chỉnh dây, vừa nói. Từng trang điểm cho bao nhiêu cô gái rồi? Chưa, chỉ có mẹ anh. Lục Chăn ngượng ngùng sờ gáy. Ngay cả Lục Yên cũng không cho anh làm. Được, vậy tôi giúp anh. Dù sao thì tôi cũng sắp phải lên sân khấu rồi. Trang điểm cho Giản Giao. Lục Chăn đương nhiên vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Trước tiên là lớp nền. Rồi vẽ chân mày. Phấn mắt và son môi. Anh thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng dịu dàng của Giản Giao vỗ lên mặt anh. Giống như một cơn gió nhàn nhạt. Anh thật sự không dám dùng sức để thở. Cho nên vẫn luôn kiềm chế. Lần mò trên mặt cô nửa tiếng. Cuối cùng việc lớn đã thành. Lục Chăn nơm nớp lo sợ đưa gương tới trước mặt Giản Giao. Thấp thỏm nhìn cô. Sao? Thế nào? Giản Giao nhìn chằm chằm gương mặt hoàn toàn biến dạng của mình trong gương hồi lâu. Nhẹ như mây gió nói một câu. Cũng được. Thật sao? Thật hay giả? Em đừng lừa anh. Thật sự cũng được sao? Anh có phiền không? Muốn tôi nói bao nhiêu lần? Lục Chăn được công nhận trong mặt lập tức có ánh sáng tự tin. Ngồi xuống bắt đầu nói không ngớt với Giản Giao về kế hoạch vĩ đại của anh. Anh cảm thấy, bây giờ đa số con gái đi ra ngoài rất ít khi trang điểm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không biết trang điểm. Bọn họ cảm thấy chỉ có lên sân khấu mới trang điểm. Cho nên thị trường mỹ phẩm vẫn luôn không có một chút gợn sóng nào. Thật ra anh cảm thấy không nên như vậy. Thường ngày cũng cần trang điểm. Giản Giao nén cười, kiên nhẫn nghe anh giảng giải. Bởi vì có chuyện mình thích, có khát vọng, cả người Lục Chăn giống như đều đang phát sáng. Anh như vậy, vô cùng đẹp trai. Sức hấp dẫn của đàn ông chỉ thể hiện ở ba phương diện. Một là khí chất tướng mạo của anh ta. Hai là phẩm cách của anh ta. Ba là sự nghiệp của anh ta. Người đàn ông có đủ. Trên thế giới này ít càng thêm ít. Khó khăn lắm Lục Chăn mới chiếm được toàn bộ. Chỉ ít, trong suy nghĩ của Giản Giao. Anh chiếm toàn bộ, anh sẽ thành công. Cô cổ vũ anh. Kỹ thuật trang điểm rất khá. Lục Chăn dùng sức gật đầu. Kích động bắt lấy tay cô. Cảm ơn em. Trái tim Giản Giao bỗng nhiên khẽ động. Lập tức rụt tay lại, ngoảnh mặt đi, mất tự nhiên nói, có lời thì nói, đừng lôi lôi kéo kéo. Lục Chăn ngượng ngùng nói, vậy, anh không quấy rầy em nữa. Giản Giao tiếp tục lạnh lùng điều chỉnh dây, không phản ứng lại anh. Lục Chăn đứng dậy, hơi do dự, lề mề rời đi. 20 phút sau, buổi biểu diễn bắt đầu. Giản Giao đeo theo ghi, ta đi lên sân khấu. Khán giả dưới sân khấu còn có mấy thiếu niên trong ban nhạc trông thấy cô. Suýt chút nữa cười phun ra. Ha ha ha ha, Giản Giao, em có bao nhiêu nghĩ không thoáng vậy? Trang điểm kiểu sân khấu nhà trẻ này. Em còn chấm nốt ruồi duyên. Làm máy bay gì vậy ha ha ha. Má ơi. Đêm hôm khuya khoát làm gì mà nghĩ quẩn ra ngoài dọa người. Giản Giao đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Phản bác. Các anh nhìn tôi hay là nghe nhạc. Muốn nghe nhạc thì yên tĩnh nghe. Không nghe thì đi. Bà đây còn không phục vụ đâu. Tiếng cười nhạo của đám con trai nhỏ đi một chút. Giản Giao bắt đầu hát. Trong giọng hát du dương động lòng người. Mang máng còn có thể nghe thấy trong đám người có tiếng cười đùa trầm thấp của đám con trai. Mà cô gái trên sân khấu dường như không thèm để ý chút nào. Tính tình cô vốn thoải mái. Chỉ cần mình thích thì chưa từng để ý đến ánh mắt của người khác. Nhưng cô không hề nghĩ tới. Lục Chăn vốn dĩ chưa rời đi. Một mình anh ẩn thân ở chỗ tối nơi góc của quán bar. Trơ mắt nhìn cô gái mang lớp trang điểm của anh lên sân khấu. Nghe tiếng giễu cợt và chào phúng của đám người kia. Tay Lục Chăn siết chặt thành nắm đấm. Bởi vì quá dùng sức mà toàn thân đều khẽ run. Giản Giao chưa từng biết. Giờ phút này, cô trở thành ánh trăng duy nhất nơi đáy mắt anh. Đến mức sau này, Lục Chăn vì cô mà dâng tặng sự dũng mãnh và trung thành cả đời mình. Cách chương.